Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, mới tới Mỹ nữ trợ lý 2. Trong nháy mắt đến ngày 1 tháng 7, sáng sớm, đồng hồ báo thức còn không có vang. Tiểu thỏ cũng đã mở to mắt, đầy cõi lòng mong đợi rời giường. Trình Chi Ngôn trở mình, thói quen đưa tay sờ về phía bên cạnh mình vị trí. Lại mò tới một mảnh lạnh buốt ga giường. Hắn mở to mắt, nhìn bên cạnh đã không xuống tới vị trí. Đưa tay kéo tóc mình. Sau đó chống đỡ cánh tay từ trên giường ngồi dậy. Trong phòng vệ sinh truyền đến từng đợt ào ào tiếng nước chảy. Trình Chi Ngôn vén chăn lên xuống giường. Hướng về phòng vệ sinh chậm rãi đi tới. Hắn còn chưa đi đến cửa phòng vệ sinh. Cái kia phiến cửa thủy tinh liền bản thân mở ra. Mặc cả người màu trắng áo sơ mi, màu đen váy ngắn tiểu thỏ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà đứng ở trước mặt hắn. Xem quen rồi nàng mặc áo phông thêm quần jean bộ dáng. Đột nhiên thấy nàng mặc đến như vậy nghề nghiệp, Trình Chi Ngôn vậy mà cảm thấy có chút không quen. Thế nào, Trình Tổng? Tiểu thỏ cười híp mắt tại Trình Chi Ngôn trước mặt xoay một vòng. Sau đó đưa tay ôm cổ của hắn thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm. Ta mặc bộ quần áo này, thoạt nhìn không giống một cái hợp cách thư ký. Trình Chi Ngôn không nhịn được cười một tiếng, đưa tay ôm nàng eo. Sau đó cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần nói. Rất đẹp, cho tới bây giờ đều không có gặp ngươi dạng này mặc qua. Trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút không quen. Hắc hắc hắc. Cái kia ta về sau mỗi ngày đều mặc thành dạng này đi làm. Có được hay không? Tốt, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Trình Chi Ngôn đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái nàng cái mũi nói. Đúng rồi, lão công, chúng ta thương lượng một việc a. Tiểu thỏ buông ra ôm cổ của hắn tay. Đột nhiên vẻ mặt thành thật nghiêm túc biểu lộ nhìn xem hắn nói. Chuyện gì? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nhìn xem nàng. Cái kia, ta đi công ty báo cáo về sau. Người có thể hay không đừng nói với bọn họ ta mang thai sự tình a. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn con mắt, rất nghiêm túc nói. Hôm qua mụ mụ gọi điện thoại cho ta nói. Mang thai đầu 3 tháng không thể nói cho người khác. Muốn chờ qua 3 tháng về sau mới có thể nói. A, có thể a. Trình Chi Ngôn nhẹ gật đầu. Cái tập tục này hắn trước kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nghe thấy. Liền trực tiếp đồng ý. Sao sao đát, tiểu thỏ ôm hắn, tại hắn trên gương mặt dùng sức hôn một cái. Sau đó vui sướng chạy tới nhà hàng ăn điểm tâm. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng bóng lưng, nhịn không được cười lắc đầu. Ăn xong điểm tâm, lại đơn giản thu thập một chút. Trình Chi Ngôn liền dẫn tiểu thỏ lái xe đi công ty. Công ty mới đổi chỗ cách bọn họ nhà cũng không tính quá xa. Lái xe đại khái hơn 20 phút đã đến. Tiểu thỏ từ chỗ ngồi kế bên tài xế bên trong đi ra đến. Ngửa đầu nhìn xem trước mặt nhà cao tầng. Nhịn không được cảm khái nói. Uầy, mới địa điểm làm việc như vậy khí phái a. Chỉ là mướn trong đó 15 đến 17 tầng mà thôi. Trình Chi Ngôn đem xe dừng lại xong về sau. Cười đưa thay sờ sờ nàng đầu nói. Người ưa thích nơi này sao? Ân, ưa thích. Tiểu thỏ cao hứng gật đầu. Bước chân liền hướng lên trước mắt cao ốc đi tới. Người đi chậm một chút. Cẩn thận một chút. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng bước đi mang phong bộ dáng. Nhịn không được cùng ở sau lưng nàng lẩm bẩm. Chờ thang máy thời điểm. Vừa vặn cũng có một chút đồng sự vào. Bởi vì là làm IT công ty. Cho nên đại bộ phận nhân viên cũng là nam sinh. Đám nam sinh kia có chút tò mò nhìn đứng ở Trình Chi Ngôn bên người tiểu thỏ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.